siêu cấp thiên phú, chương 204, Đế Lăng, góc truyện audio.com. Bởi vì trận pháp đỉnh cấp đã biến mất, vết nứt không gian mặc dù có rút lại, nhưng cũng chỉ có rút đến trình độ cấp tam tinh, cũng không thu hẹp đến trình độ cấp nhất tinh. Vù, Diệp Thiên đã thuấn di trở về. Đám người Vân Mộng Ly mất một lúc thật lâu mới có thể từ bên trong sự rung động cùng với hoảng sợ khôi phục lại. Bay đến trước mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên đại nhân, vừa rồi là do hung thú đế cấp xuất thủ hay sao? Vân Mộng Ly mở miệng hỏi. Không sai, là một con hung thú đế cấp. Hơn nữa còn không phải là hung thú đế cấp bình thường. Không ngờ được nó lại cách một thế giới xuất thủ chém giết ta. Diệp Thiên có một chút kinh hãi, nhưng lại không có bao nhiêu e ngại. Nếu như con hung thú đế cấp này tự mình đến mà nói, hắn cũng có thể bảo mệnh được, huống chi là chỉ có một bàn tay tới. Diệp Thiên đại nhân, con hung thú đế cấp kia hẳn là sẽ không tiếp tục xuất thủ nữa chứ. Huyết Vương có một chút e ngại, trong một khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không. Diệp Thiên suy đoán, dù sao thì đối phương vượt thế giới xuất thủ cũng đã bị thương. Đống máu tươi lưu lại kia liền có thể chứng minh, nhưng hắn cũng không dám khẳng định. Đám Huyết Vương, Thanh Vương, Vân Mộng Ly nghe được lời nói của Diệp Thiên, chẳng những không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại toàn thân còn run lên, trong một thời gian ngắn sẽ không xuất thủ, mang ý nghĩa là nó sẽ xuất thủ lần thứ hai. Đây chính là một kích của hung thú đế cấp A, bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được. Diệp Thiên đại nhân, ngài vừa rồi có thể tránh khỏi một kích của hung thú đế cấp. Có phải là thuấn di trong truyền thuyết hay không? Huyết Vương hiếu kỳ hỏi. Ở bên trong ba đại căn cứ cũng có một vài võ giả nắm giữ thiên phú không gian. Chỉ bất quá đại bộ phận đều là thiên phú không gian thấp hoặc là sơ đẳng mà thôi. Có tác dụng không lớn. Mà có thể sử dụng thuấn di tối thiểu nhất chính là thiên phú không gian trung đẳng. Thuấn di chính là một trong những năng lực nghịch thiên không cần nhìn tốc độ và thời gian. Đúng thế, Diệp Thiên cũng không phủ nhận. Vừa rồi hắn đã thi triển thuấn di. Chỉ cần không phải là người ngu, tự nhiên sẽ biết rõ đó là thuấn di. Diệp Thiên đại nhân, ngài biết thuấn di, coi như là một kích của đế cấp cũng không thể giết được ngài. Trận pháp đỉnh cấp trấn áp vết nứt không gian đã bị phá hủy. Đám vương thú lại có thể đi tới. Chúng ta cũng phải bố trí lại đại trận đỉnh cấp, coi như hung thú đế cấp không xuất hiện nữa. Nhưng nếu có quá nhiều vương thú mà nói, áp lực của chúng ta cũng sẽ rất lớn. Mong Diệp Thiên đại nhân hãy tọa trấn ở nơi này. Nếu như có vương thú cường đại tới, còn phải nhờ ngài xuất thủ. Vân Mộng Ly thỉnh cầu. Gã quả thực đã sợ. Gã sợ Diệp Thiên rời đi. Vậy thì vào thời điểm bọn hắn đối phó với vương thú. Hung thú đế cấp giáng lâm lần thứ hai. Bọn hắn cũng không có bản sự thuấn di như Diệp Thiên. Sẽ không có cách nào chạy thoát. Cho nên, chuyện này còn phải dựa vào Diệp Thiên. Đương nhiên, bọn hắn cũng đã suy đoán ra nguyên nhân hung thú đế cấp xuất thủ công kích. Tất nhiên là có quan hệ cùng với con hung thú có thể ẩn thân kia. Nhưng bọn hắn tự nhiên sẽ không trách tội Diệp Thiên. Nếu như Diệp Thiên không tìm ra được con hung thú kia, bọn hắn vào một ngày nào đó có lẽ sẽ triệt để xong đời. Cho nên Diệp Thiên chém giết con hung thú kia là đã cứu giúp bọn hắn. Cũng cứu được tam đại căn cứ. Mặc dù đã khiến cho hung thú đế cấp xuất thủ. Nhưng hung thú đế cấp cũng không đi qua vết nứt không gian được à. Cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Nhân loại cùng với hung thú vốn là tử địch. Bọn hắn cũng không phải là kẻ ngu. Tự nhiên sẽ không trách tội Diệp Thiên. Huống hồ Diệp Thiên còn là thánh cấp. Bọn hắn chỉ là vương cấp mà thôi. Làm gì có tư cách trách tội Diệp Thiên. Yên tâm, ta sẽ tọa trấn nơi này một đoạn thời gian. Diệp Thiên gật đầu, nhưng lúc này, thần sắc của hắn lại có một chút không tốt, không phải là sợ hãi con hung thú đế cấp kia, mà là sợ chậm trễ thời gian. Hắn cũng không thể một mực ở lại nơi này à, nhưng chắc cũng không đến nỗi nào. Xuất thủ cách một thế giới, con hung thú đế cấp kia hẳn là cũng không xuất thủ được mấy lần. Trừ phi nó muốn chết, đại khái nhiều lắm là khoảng nửa tháng hoặc là một tháng thời gian. nó mới làm ra động tác mới. Diệp Thiên suy đoán, lần tập kích tiếp theo có lẽ sẽ càng đáng sợ hơn. Nhưng hắn cũng không sợ hãi. Ở bên kia vết nứt không gian, tại thế giới hung thú đế cấp kim cương trở nên uể oải, mà ba con hung thú đế cấp xé rách vết nứt không gian cũng nhận phải phản phệ. Thụ thương không nhẹ, kim cương, ta đã bị thụ thương, phải trở về tu dưỡng. Kim cương, ta cũng phải rời đi, mặc kệ ngươi ra giá như thế nào, chúng ta cũng không thể xuất thủ, nếu không phản phệ quá lớn, căn cơ bị hao tổn. Đó là chuyện mà không có loại bảo vật nào có thể đền bù. Kim cương, quên đi thôi, ngươi cũng không nên quá mức điên cuồng. Xuất thủ cách một thế giới mà vẫn thất bại. Tên nhân loại kia chắc hẳn là nắm giữ năng lực tuấn di. Ngươi không thể giết được hắn. Ba con hung thú đế cấp nói xong, liền lần lượt rời đi. Tuấn di, kim cương nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ. Nó không ngờ được tên nhân loại kia dĩ nhiên lại nắm giữ năng lực thuấn di. Nếu như chỉ là năng lực thuấn di của thiên phú không gian trung đẳng sẽ trốn không thoát. Như vậy tên nhân loại kia hắn là nắm giữ thiên phú không gian cao đẳng. Nó vô cùng rõ ràng, ở dưới tình huống cách một thế giới, nó sẽ không có cách nào giết chết một vị nhân loại thánh cấp nắm giữ thiên phú không gian cao đẳng. Minh không, ngươi cũng thấy rồi đấy. Tên nhân loại kia đoán chừng có thiên phú không gian cao đẳng. Ta, chỉ sợ không giết được hắn. Kim cương bất đắc dĩ nói với Minh không. Nhưng không thể không báo thù cho hậu bối của ta. Ta sẽ mời một vị hung thú đế cấp nắm giữ thiên phú không gian đỉnh cấp xuất thủ. Ngươi lại xuất thủ thêm một lần giết chết tên nhân loại thánh cấp kia. Như thế, chuyện này liền có thể bỏ qua. Minh không lạnh lùng nói, hung thú đế cấp nắm giữ thiên phú không gian đỉnh cấp. Ngươi đang nói, kim cương nhớ tới một vị, sắc mặt liền đại biến, phệ không thú đế lang, ngươi làm sao mời được nó? Kim cương kinh hãi không ngớt, phệ không thú đế lang tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ đáng sợ bên trong hung thú đế cấp. Thiên phú không gian đỉnh cấp quá đáng sợ, coi như là nó gặp phải đế lang. Đoán chừng cũng không nhất định có thể trốn được, đây còn là bởi vì đế lăng mới bước vào đế cấp không lâu. Nếu như đế lăng có cảnh giới giống như hắn mà nói, chỉ cần dùng một kích liền có thể chém giết nó, đó là một trong những hung thú đế cấp đáng sợ nhất bên trong thế giới Viên Long A. Ta may mắn nhận biết đế lăng, có thể mời nó xuất thủ một lần, đế lăng có thể trợ giúp chúng ta xé rách vết nứt không gian. Đồng thời có thể xuất thủ cách một thế giới, nhưng nó sẽ không công kích tên nhân loại kia, nếu không có thu lao lớn, nó cũng không nguyện ý. Một kích cuối cùng ngươi nhất định phải hoàn thành, nếu như ngươi đồng ý ta liền gọi nó tới. Minh không nói, cách chương.